Lời nói dối của đôi mắt. Chương 51, 51, phí chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Khiết từ lúc Trần Duật Đằng lái xe rời đi cho đến khi bước vào phòng ngủ cũng không hề khóc. Căn biệt thự rộng lớn hiện tại cũng chỉ còn mình cậu. Hai ba ba đã đi từ sớm. Căn phòng ngủ bỗng nhiên vắng lạnh. Không hiểu sao cậu lại không khóc. Rõ ràng là đau lòng muốn chết nhưng lại không nghĩ được. Bởi vì Bạch Sở Khiết nghĩ như vậy là đủ. Chính Duật Đằng đã không ngại đến bên cậu để biến cậu thành một con người mới. Giúp cậu không bị bắt nạt. Bạch Sở Khiết tự an ủi bản thân. Tự cho rằng nếu Duật Đằng không yêu cậu thì cũng chính là ân nhân của cậu. Bạch Sở Khiết vừa suy nghĩ vừa mở hộc tủ dưới bàn ra. Nơi đó còn vài viên thuốc an thần đã lâu rồi cậu chưa dùng đến. Cậu vội vàng uống một viên thuốc. Cậu muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu. Đã hy vọng khi tỉnh dậy, mọi chuyện đều là giấc mơ. Duật Đằng sẽ mãi chỉ là người yêu của cậu. Sở Khiết uống xong một viên thuốc thì chậm rãi bước vào phòng tắm. Vẫn giống như thường ngày. Sau khi rửa sơ qua cơ thể thì nằm dài trên giường. Nhắn tin cho 233 biết rằng mình vẫn có thể tự lo được. 233 cứ đi chơi vui vẻ. Đợi cho Sở Hòa trả lời tin nhắn lại thì Bạch Sở Khiết cũng đã buồn ngủ. Thuốc đã hiệu nghiệm, cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ theo phương thức cực đoan nhất. Trần Duật Đằng phóng xe về nhà. Người làm trong nhà dường như đã qua quen thuộc với tiếng xe đó cho nên khi hắn vừa quay trở về đã có người chạy ra mở cửa. Trần Duật Đằng mang vẻ mặt không vui khó chịu đi về nhà. Mẹ của hắn đang ngồi uống trà. Vừa nhìn thấy hắn đã cười hỏi. Hôm nay đi chơi với bạn mà về sớm vậy. Trần Duật Đằng cộc cằn đáp. Con và thằng nhóc kia không phải bạn bè. Chúng con không có liên hệ với nhau. Mẹ Trần Duật Đằng biết tính con trai mình thất thường. Còn xem như chuyện này là chuyện cơm bữa nên chỉ lạnh nhạt ồ một tiếng rồi đáp. Không liên quan đến nhau mà tại sao con lại không vui? Chẳng lẽ thằng nhóc nhà con thất tình à? Trần Duật Đằng bị mẹ đâm trúng chỗ đau. Cảm giác ê ẩm lại một lần nữa dâng lên. Hắn phủ nhận. Con không thất tình. Con đợi tui Nam Khiêm đến. Buổi tối con không có ở nhà ăn cơm đâu. Con và đám bạn sẽ ở bên ngoài đi chơi. Phu nhân họ Trần nhún vai bình thản đáp. Bộ nào giờ mày chịu ăn cơm tối ở nhà hả con? Trần Duật Đằng. Hắn không vui mà trở về phòng ngủ. Vừa hay một cuộc điện thoại của Mễ Lạc gọi đến. Trần Duật Đằng nhanh chóng nhấc máy. Mễ Lạc đã vội nói. Tớ nghe nói cậu đang đi chơi. Là đi với con trai sao? Trần Duật Đằng mệt mỏi cố gắng hạ giọng đáp. Đúng vậy, Mễ Lạc mỉm cười, âm thanh dịu dàng của cô truyền qua tai. Cô nói, đi chơi cẩn thận, cậu cũng mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Đừng nên đua đòi theo người lớn mà cuộc vui nào cũng uống rượu. Như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Sắp nhập học rồi, tớ sẽ mang quà về cho cậu. Âm thanh của Mễ Lạc vẫn dịu dàng như ngày nào. Vẫn là sự ân cần quan tâm chăm sóc ấy. Khác hẳn với giọng nói rụt rè của Bạch Sở Khiết, Mễ Lạc mới là người hắn cần. Trần Duật Đằng ngồi dậy, vội nói, tớ chờ cậu đã rất lâu rồi. Tuy là còn 2 tuần nữa cậu mới về được, nhưng mà tớ không chờ được nữa. Mễ Lạc, tớ thích cậu, làm người yêu tớ được không? Hắn vội vàng tỏ tình vì cho rằng Mễ Lạc mới là người hắn cần nhất. Mễ Lạc bật cười, qua điện thoại. Hắn nghe được câu đồng ý từ cô. Trần Duật Đằng lúc này mới cảm thấy tâm mình ổn hơn một chút. Hắn không phải là gay. Càng không phải vì Sở Khiết mà đau lòng. Hắn vẫn thích Mễ Lạc. Sở Khiết đối với hắn không cần. Trần Duật Đằng vừa ngắt điện thoại với Mễ Lạc đã nghĩ vậy. Nhưng trong lòng hắn vẫn không vui. Hắn nằm trên giường một lúc. Thở mạnh một hơi. Cuối cùng quyết định cầm điện thoại lên lại. Chuyển vào tài khoản của Sở Khiết một số tiền, rồi lại chủ động hủy kết bạn, đưa cậu vào danh sách đen của mạng xã hội. Đến số điện thoại của cậu hắn cũng xóa luôn. Sau khi làm một loạt hành động như không muốn liên quan đến Sở Khiết, Duật Đằng mới lẩm bẩm, không còn dính líu gì mới là tốt nhất. Cách chương.